Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, vào cung người hầu. Trước không muốn thiến, cái này cá nhân ta mang vào trong cung có tác dụng lớn. Hải Đại Phú nhìn qua chừng 50 tuổi, bên người đi theo cái tiểu thái giám, đại thái giám khí độ dương để lọt không thể nghi ngờ. Nghe được lời như vậy, phụ trách tịnh thân phòng lão thái giám lắp ba lắp bắp hỏi nói ra: "Hải công công, tiến vào tịnh thân phòng người liền muốn thiến, không thiến liền mang vào cung đi, như vậy sao được a?" "Vì cái gì không được?" "Tịnh thân về sau muốn tu dưỡng 3 tháng, ta hiện tại trên tay đang chờ người dùng, nhưng đợi không được 3 tháng này, người yên tâm. Tại hắn làm xong việc về sau, ta tự nhiên sẽ trong cung vì hắn thế đi. Chẳng lẽ ngươi còn tin bất quá ta sao?" Hải Đại Phú hỏi lại một tiếng. Lão thái giám lập tức không dám nói chuyện. Hải Đại Phú thân phận cũng không bình thường. Hắn là cung trong kính sự phòng thủ lĩnh thái giám, lệ thuộc về nội vụ phủ, chuyên môn phụ trách thái giám cùng cung nữ trừng phạt cùng ngợi khen. Toàn bộ hoàng cung có mấy ngàn thái giám, có một cái tính một cái, không sợ hắn người thực tình không nhiều, trong đó cũng không bao quát tịnh thân phòng chấp sự thái giám. "Không thành vấn đề đi, không có vấn đề cái này cá nhân ta liền mang đi. Quay đầu ngươi vì hắn đăng ký nhập sách là được rồi." Hải Đại Phú ăn nói có ý tứ, nói xong lời này về sau, quay đầu đối Vương Húc hỏi: "Ngươi tên là gì?" Vương Húc thành thật trả lời, nghĩ thầm bước đầu tiên kế hoạch xem như xong rồi. Hải Đại Phú khẽ gật đầu, đầu cũng không trở về hướng về bên ngoài đi đến, mở miệng nói: "Cùng lên đến đi, từ hôm nay về sau ngươi liền gọi Tiểu Quế Tử, không có lên làm thủ lĩnh thái giám trước đó, tên thật của ngươi là không cần kêu." Vương Húc không có nói chuyện, từ giường cây bên trên nhảy xuống, đi theo Hải Đại Phú đi ra ngoài. Hải Đại Phú uy vọng rất cao, một đường hướng về cung trong đi đến. Tất cả nhìn thấy hắn thái giám cùng cung nữ, đều đứng thành 2 hàng cúi đầu không dám nói chuyện. Tự liền mấy cái hư hư thực thực tân phi người, đều một mặt lấy lòng mà cười cười gật đầu. Thân thiết gọi một tiếng Hải công công, một đường đi qua. 3 bước 1 chạm, 5 bước 1 đồn, khắp nơi đều là đại nội thị vệ. Hải Đại Phú bước chân không ngừng, đi ở phía trước đầu cũng không trở về nói ra. Trong hoàng cung canh gác xâm nghiêm, xông loạn là muốn mất đầu. Hàng năm đều có một ít người mới bởi vì cái này bị giết. Luôn có người không nhớ lâu. Mặt khác, đợi tại trong hoàng cung, ngoại trừ hoàng thượng đều là người cơ khổ. Tự liền những cái kia tân phi đều không ngoại lệ. Ngươi đừng nhìn các nàng từng cái là phi tử, là chủ tử, thật so ra còn không bằng ta vị này thái giám có mặt mũi. Cho nên nói, hảo hảo đi theo ta, ta là bạc đãi không được ngươi. Chúng ta kính sự phòng quy củ không nhiều, chỉ có một đầu ngươi phải nhớ kỹ, thiếu nói chuyện nhiều làm việc. Ta cái này cá nhân tương đối thiết thực, chỉ cần đem ta lời nhắn nhủ sự tình làm xong, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, làm không xong cũng đừng trách nhà ta tâm ngoan thủ lạt. Trở về sau, không hiểu địa phương cùng Tiểu Xuân Tử hỏi nhiều hỏi, hắn sẽ mang theo ngươi. Bình thường vừa mới tiến cung thái giám, bởi vì tịnh thân về sau có 3 tháng suy yếu kỳ, tại giai đoạn này đều sẽ lưu tại dưỡng sinh trong phòng lưng quy củ. Vương Húc không có tịnh thân, càng chưa từng đi dưỡng sinh phòng, nên học quy củ cũng liền không có chỗ học được, cho nên Hải Đại Phú mới cố ý bàn giao vài câu. Đến, rồi đi kính sự phòng về sau, đại khái đi hơn nửa giờ, lúc này mới đi tới Hải Đại Phú viện tử. Hải Đại Phú là kính sự phòng thủ lĩnh thái giám, trong hoàng cung có viện tử của mình, đây cũng là địa vị hắn biểu tượng. Đẩy mở cửa, một trận gió lạnh thổi qua, mang theo vô số lá rụng, Viện tử không lớn, núi thủy các lâu là đừng nghĩ. Ngoại trừ một gian chính phòng cùng hai gian thiên phòng bên ngoài, chỉ có một viên đại cây liễu tương đối dễ thấy. Tiểu Xuân Tử, đi đem viện tử quét một chút, lại đi chuẩn bị cơm trưa trở về. Tiểu Quế Tử, ngươi theo ta tiến vào, ta có lời muốn đối ngươi nói. Hải Đại Phú quét mắt trong sân lá rụng, chắp hai tay sau lưng đi vào, thẳng vào chính đối cổng chính phòng, gọi Tiểu Xuân Tử tiểu thái giám. Đối phương húc làm cái tự cầu phúc biểu lộ, cầm lấy góc tường cây chổi bắt đầu quét rác. Vương Húc nhìn một chút bốn phía, lại nhìn một chút Hải Đại Phú đi tới chính phòng, không nói một lời đi theo. Hải Đại Phú đi vào chính phòng, rõ ràng là chính hắn ở lại. Vào cửa liền là phòng khách cùng bài trí, hai bên mới là đi ngủ dùng phòng bên cạnh. Vương Húc đi tới thời điểm, Hải Đại Phú đang ngồi ở trên ghế, cho mình châm trà uống. Hắn ngẩng đầu quét một chút, phát hiện nước trà là mát. Hải Đại Phú lại phẩm vị giếng giếng có vị, phảng phất thứ nhất lần uống trà đồng dạng. Tiểu Quế Tử, ta năng nhìn ra, ngươi không phải người bình thường a. Hải Đại Phú đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Vương Húc, cười nói, công phu của ngươi phải rất khá. Làm sao cũng nghĩ đến tới làm thái giám, học được văn võ nghệ, mua cùng đế vương gia. Tiểu nhân vốn định ra tướng nhập tướng, đáng tiếc thật sự là trong bụng không có nửa điểm mực, lại không muốn đi trên chiến trường chém giết, chỉ có thể nhẫn tâm tiến đến bác giàu sang. Vương Húc trả lời rất cẩn thận, biết Hải Đại Phú nhìn ra hắn có võ công mang theo. Nghe được trả lời như vậy, Hải Đại Phú vuốt ve chén trà, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Không cần giải thích, ai còn không có một điểm bí mật. Cái này một lần, ta vi phạm quy củ tại ngươi không có tịnh thân trước đó, liền đem ngươi đưa vào trong hoàng cung. Tự thân cũng là bất đắc dĩ tiến hành. Ngươi biết võ công với ta mà nói vẫn là chuyện tốt, nhưng mời công công phân phó. Vương Húc quen thuộc phim, biết lúc này Hải Đại Phú đã đối thần long giáo thánh nữ giả trang thái hậu lên lòng nghi ngờ. Muốn tướng thái hậu trong tay 4 chương 12 kinh thu hồi lại. Hải Đại Phú thân phận kỳ thật cũng không đơn giản. Hắn là thuận trị hoàng đế cho Khang Hy lưu lại ám tử, chuyên môn trong bóng tối giữ gìn Khang Hy. Mấy năm này ngao bái soán quyền, cung trong lại gió êm sóng lặng. Phần lớn là xuất từ bút tích của hắn. Thần long giáo thánh nữ giả trang giả thái hậu, trước mắt đã trong cung ẩn núp mấy tháng. Hải Đại Phú sở dĩ sẽ nhìn ra sơ hở đến, cũng là bởi vì thật thái hậu biết thân phận của hắn, sẽ thỉnh thoảng bí mật triệu kiến hắn trao đổi chuyện quan trọng. Mà từ giả thái hậu xuất hiện về sau, hắn liền rốt cuộc không có đạt được qua loại này triệu kiến. Cho nên, cứ việc giả thái hậu trang rất giống, Hải Đại Phú như cũ tại thăm dò mấy lần về sau, phát giác được trong này có vấn đề, chỉ là hắn không thể khẳng định đây là ai thủ bút. Chỉ có thể tướng thuận trị hoàng đế tại vị lúc, để hắn đặc biệt lưu ý 4 chương 12 kinh lấy trước trở về. Còn lại sự tình lại từ từ đồ chi, thái hậu trong tẩm cung có một bản 4 chương 12 kinh, đêm nay ta cần ngươi cùng Tiểu Xuân Tử, vì ta bí mật tướng kinh thư cầm về, chỉ cần ngươi có thể làm được, nhà ta nhiều không dám nói, bảo đảm ngươi một trong đó vụ phủ quản sự, ngươi có nguyện ý hay không đi a? Hải Đại Phú nói đồng thời nhìn về phía Vương Húc, băng lãnh ánh mắt tựa như lại nhìn một người chết. Vương Húc đối đầu dạng này ánh mắt liền biết, chuyện này mặc kệ thành cùng không thành, Hải Đại Phú đều sẽ xuống tay với hắn, cho nên mới không thèm để ý lai lịch của hắn cùng bí mật. Bởi vì người chết luôn luôn sạch sẽ nhất. Về phần trong phim ảnh Vi Tiểu Bảo, hắn sở dĩ năng trốn qua nhất kiếp, không phải Hải Đại Phú không muốn giết hắn, mà là Vi Tiểu Bảo vận khí quá tốt rồi. hắn tại Tiến Cung vào đêm đó đi sông Thái Hậu Tẩm Cung. Kết quả đánh bậy đánh bạc gặp nữ giả nam trang Kiến Ninh công chúa. Tự nhận là Kiến Ninh công chúa cũng là thái giám. Kém chút cùng vị này Kim Chi Ngọc Diệp đánh nhau. Kiến Ninh công chúa tính cách hoạt bát, cảm thấy Vi Tiểu Bảo chơi rất vui, đem hắn dẫn tới ngự thư phòng cho Khang Hy nhận biết. Chính là bởi vì có Khang Hy chương này bảo mệnh phù, Hải Đại Phú mới không có chuyện sau hạ sát thủ. Trong đó nếu là một cái khâu không đúng, Vi Tiểu Bảo chết sớm 800 lần. Công công, tiểu nhân lần này Tiến Cung đến, liền là bác một trận vinh hoa phú quý. Chỉ cần công công mở miệng, núi đao biển lửa tiểu nhân cũng dám đi sông. Vương Húc giả bộ như tham luyến quyền thế bộ dáng, chém đinh chặt sắt bảo đảm. Hải Đại Phú khóe miệng có chút run rẩy, cười vỗ vỗ Vương Húc bả vai, nói: vì để cho ngươi dụng tâm làm việc, ta tại cho ngươi thêm nhất lớp bảo hiểm. Tiếng nói rơi, một cỗ dâm mát tựa như khí lưu đồng dạng đồ vật thuận Hải Đại Phú đập vị trí xông vào Vương Húc cánh tay phải. Vương Húc trên mặt bất động thanh sắc, ngạnh khí công cũng đã vận chuyển lại. Một lát sau giao phong về sau, Vương Húc đột nhiên buông lỏng, mặc cho cỗ này âm nhu nội lực tiềm phục tại trên cánh tay mình. Cúi đầu nói: tạ ơn công công vun trồng. Biết đây là cái gì ư? Hải Đại Phú kéo lên một cái Vương Húc tay, đem hắn tay áo thối lui đến khuỷu tay vị trí, giữ tợn nói: đây là ta độc môn tuyệt kỹ Hóa Cốt Miên Trưởng, chỉ cần chúng ta một trưởng này, không có giải dược, trong vòng 3 ngày liền muốn ngươi hóa thành nước đặc, ngươi có sợ hay không nha? Tiểu nhân không sợ, có thể vì công công hiệu lực là tiểu nhân phúc phận. Phi thường cảm tạ công công cho ác cơ hội này, ta nhất định sẽ hào hào chân quý. Vương Húc âm thanh cho cũng mậu, một mặt cảm ân đái đức bộ dáng. Hải Đại Phú nhìn thấy hắn bộ dáng này, trong lòng đề phòng đột nhiên buông lỏng, gật đầu nói: tốt một cái chó săn, tạ ơn công công khích lệ. Vương Húc cúi đầu hành lễ, đứng tại đối diện Hải Đại Phú mảy may không có nhìn thấy. Vương Húc đôi mắt bên trong sớm đã băng lãnh một mảnh. Hóa Cốt Miên Trưởng, người chúng toàn thân hóa thành nước đặc. Hảo công phu, đúng là hảo công phu. Bất quá Vương Húc ngạnh khí công khác không mạnh, mạnh nhất liền là năng lực khôi phục. Muốn dùng Hóa Cốt Miên Trưởng ngăn được hắn, cũng quá coi thường ngạnh khí công đặc tính. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.